Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 42, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 38 rắc rối. Cốc, cốc, cốc, anh vào được chứ? Hắn, anh vào đi. Nó, em còn giận anh. Hắn thăm dò biểu hiện của nó. Nó giả bộ, thôi đừng giận anh nữa. Thật sự anh với cô ta không có gì hết. Lúc ở Mỹ do cô ta uống say nên anh mới đưa cô ta về nhà thôi. Với lại bên đó sẽ là đối tác tương lai của tập đoàn ta. Nên anh mới vậy thôi. Hắn ôm nó từ phía sau rồi giải thích cho nó hiểu. Thật, nó nghi ngờ nhìn hắn. Hắn gật đầu khẳng định điều đó đúng 100. Nó cũng không muốn làm khó hắn. Nên đồng ý bỏ qua cho hắn nhưng vẫn phải chịu hình phạt. Hắn vui mừng vì nó đã không còn giận hắn nữa. Hắn hôn vào má nó một cái làm nó đỏ cả mặt. Rồi cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau. Đã 5 năm nó không được nhìn thấy hắn. Bây giờ nó nhìn kỹ hắn thấy hắn đẹp trai hơn rất nhiều. Chững chạc và lịch lãm hơn. Nhưng giờ hắn còn có cái tính trẻ con nữa. Thật sự 5 năm trôi qua có quá nhiều thay đổi. Ngồi được một lát thì nó bảo buồn ngủ. Hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó. Đợi nó ngủ rồi hắn nhẹ nhàng đi ra và trở về phòng của mình. Sáng, nó dậy nhưng không thấy hắn đâu. Hỏi quản gia thì mới biết thư ký của hắn gọi bảo là công ty có việc gấp nên hắn tới công ty sớm. Ở nhà giờ chẳng còn ai ngoài quản gia và một cô người làm thôi. Anh nó, Bin, và chị hắn thì từ khi nó tỉnh lại là hai người về Việt Nam thăm ba mẹ nó. Nó đòi đi nhưng hai người không cho. Di với Su thì đi du lịch ở Pháp. Jun và Snow cũng về Việt Nam thăm ba mẹ Snow. Anh Kin của nó thì đi công tác ở Anh. Nó ở nhà một mình thiệt chán. Nên nó quyết định ăn sáng xong là tới công ty hắn chơi. Quản gia đòi đi theo nó nhưng nó không chịu. Nó muốn đi một mình. Nên quản gia chỉ gọi cho tài xế xe đưa nó tới công ty hắn. Trước công ty hắn. Lát khỏi rước, tôi sẽ về cùng Dô. Nó, vâng, cô chủ, tên tài xế. Xong nó lăn xe vào trong công ty. Vì chuyện hôm qua xảy ra công ty giữa hắn nó với cô tổng giám đốc kia. Nên ai trong công ty không biết nó là vợ của hắn. Mọi người nghe hắn nói nó là vợ hắn nên ai cũng nghĩ nó là vợ hắn chứ hai người đã đám cưới đâu. Nó cứ thản nhiên đẩy xe lăn vào thang máy và lên phòng của nó. Trong phòng làm việc của hắn, chủ tịch, ngài không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Hắn nghiêm túc nói, cậu nghĩ tôi có thể hợp tác với cậu khi cậu làm cho con gái tôi bị bẽ mặt trước mọi người à hát. Chủ tịch Enzo, sao ngài có thể để chuyện tình cảm xen vào công việc như vậy chứ? Hắn khó chịu nói, nếu như ông ta không muốn hợp tác với công ty chúng ta thì anh không cần nói nhiều với ông ta. Nó đẩy cửa vào lạnh lùng nhìn ông chủ tịch Enzo nói. Cô là ai? Ông ta, ba, cô ta chính là người mà con nói với ba hôm qua đó. Cô tổng giám đốc hất mặt nhìn nó. Đến đây thôi, chúng tôi xin phép. Ông ta tức giận bỏ đi. Khi hai cha con họ đi không quên ném lại ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Nó không thèm để ý đến hai người họ quay sang hỏi hắn. Chuyện gì sao? Nó. Vì chuyện hôm qua nên ông ta không đồng ý ký hợp đồng này. Hắn day day thái dương nói. Rất quan trọng sao? Nó, hắn, rồi nó không nói gì nữa đi tới chỗ hắn ngồi ôm hắn vào lòng. Hắn cảm thấy hôm nay nó lạ sao ấy. Nó thật nhẹ nhàng, dụi dàng nói không lạnh nữa thay vào đó là ấm áp. Đừng lo sẽ không sao. Nó an ủi hắn. Nó ngồi trong phòng hắn chơi suốt buổi. Đến giờ ăn cơm chưa hắn dẫn nó đi ăn. Hắn muốn dẫn nó đi ăn nhà hàng nhưng nó không chịu. Nó nhất quyết muốn ăn tại căng tin của công ty. Hắn đành phải đồng ý. Khi hai người vừa bước vào công ty là mọi ánh mắt đều dồn vào hai người. Nó và hắn không quan tâm chọn hình cái bàn. Rồi hắn vào lấy thức ăn. Trong lúc hắn lấy thức ăn, nó lấy điện thoại ra chơi game. Bỗng ào, một ly nước đổ lên người nó. Mọi người trong căng tin bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, cô gái đó nói xin lỗi nhưng trong lời nói đó chứa sự khinh bỉ. Ủa, mà công ty chúng ta có tuyển người què sao? Ha ha ha, cô gái bên cạnh, nó không nói gì, đứng dậy cầm ly nước đi về phía cô ta. Vì vẫn còn yếu nên bước đi của nó còn khó khăn. Khi tới gần cô ta nó hất nguyên ly nước vào mặt cô ta. Cô ta tức giận đẩy nó một cái làm nó ngã xuống đất. Do lúc ngã cái ly nó đang cầm cũng vỡ nên tay nó bị thủy tinh cắt một đường. Trong lúc này Kim tới tìm hắn có việc. Vào văn phòng của hắn nghe thư ký nói hắn xuống canti ăn cơm cùng với nó nên anh đi xuống. Nhưng vừa vào canti đã nghe ồn ào. Anh tò mò đi lại xem thì thấy nó nằm dưới đất. Tay máu me, anh hoảng hốt chạy lại phía nó. Bảo bối, em có sao không? Kim lo lắng. Không, nó nói lạnh tanh. Ai làm chuyện này? Là cô sao? Kim quát, rồi quay sang hai cô gái đứng gần đó. Mấy người này to gan dám làm bảo bối của anh bị thương. Tôi, cô ta lắp bắp. Hai thôi đi, không sao. Chỉ vết thương nhẹ thôi mà. Nó, lúc này hắn đi tới. Thấy tay nó bị thương thì vứt đồ ăn sang một bên chạy lại phía nó. Hắn chưa kịp nói gì tới nó đã bị Kim hét vào mặt. Nè cái tên kia, sao dám để em gái tôi bị người ta ăn hiếp hả? Có tin tôi xử đẹp cậu không hả? Khi Kim nói hai từ, em gái, thì hai cô gái hồi nãy mặt xanh lè cắt không còn giọt máu. Lại thấy hắn quan tâm nó vậy chắc nó không phải hạng vừa. Ai làm? Hắn lạnh lùng. Là hai cô ta. Hừ. Kim chỉ thẳng vào mặt của hai cô gái kia. Hai cô từ hôm nay bị đuổi việc. Hắn lạnh lùng nói. Xong bế nó lên. Đưa nó vào phòng y tế để rửa vết thương. Nãy giờ lo cái vết thương của nó mà Kim quên mất lý do mà anh tới tìm hắn. Nghe nói bên Enzo không đồng ý ký hợp đồng. Kim nghiêm túc. Sao anh biết? Hắn nói xong nhìn qua nó. Nó nhúng vai kiểu mình vô tội. Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu. Dù sao sau này tôi cũng là anh vợ cậu. Nên giúp em dễ tương lai là điều đương nhiên. Kim ra vẻ anh vợ lên mặt nói. Anh nói thật. Hắn nghi ngờ nhìn Kim dò xét. Kim. Vậy mấy hôm sau, bên công ty hắn và Kim tổ chức buổi tiệc nhân ngày ký hợp đồng của hai bên. Đồng thời hắn công khai nó là vợ sắp cưới của hắn. Còn Kim thì công khai nó là em gái của Kim. Trong buổi lễ này có cả Ben, anh ruột nó, tham gia. Khi nghe Kim nói nó là em gái của Kim thì Ben tức lắm. Chính Ben mới là anh hai của nó mà. May là chị hắn ngăn lại không thì sẽ có chiến tranh. Tranh giành em gái mất. Sau buổi tiệc đó, báo chí đăng tin rầm rộ. Hai cha con chủ tịch Enzo đọc báo thấy tin này thì tức điên người. Hắn làm con gái ông ta bẽ mặt. Ông ta cố ý không đồng ý ký hợp đồng nhằm muốn hắn sẽ cầu xin. Nhưng ông ta không ngờ vợ sắp cưới của hắn lại là em gái chủ tịch AMD. Ông ta không tức mới lạ vừa mất một hợp đồng lớn vừa bị bẽ mặt nữa. Enchep 38. Cách chương.